Tổng tài ngoài giá, thú sủng vợ tận trời. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại với sự vui vẻ của Tống Vu Quân thì bên phía Hàn Nhi đang đầu bù tóc rối để suy nghĩ cách giải quyết. Hàn Nhi nhìn tấm sổ tiết kiệm trong tay mà khẽ thở dài một cái. Gom góp nhịn ăn nhịn mặc mấy năm trời mới dư được gần 1 vạn tệ. Bây giờ đào thêm 4 vạn tệ nữa ở đâu ra đây? Cha của Hàn Nhi tính tình nóng nảy bốc đồng. Nếu trong chiều nay không đưa tiền cho ông ấy đánh bạc thì cho dù có chết ông ta cũng phải đào mồ mả lên cho hả giận. Hoàng Sơn từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Hàn Nhi đang buồn bã ngồi trên giường. Hai tay ôm lấy gối rồi gục mặt vào đó khóc thút thít thì lấy làm lạ. Anh ta lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ lau đi vài giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt rám nắng của mình. Sau đó mới từ từ bước lại phía Hàn Nhi hỏi chuyện. Anh ta nói, có chuyện gì khó khăn hay sao mà cô phải ngồi đây khóc vậy? Hoàng Sơn cũng là người có tình ý với Hàn Nhi. Nhìn thấy người con gái mình thương tâm trạng không được tốt cũng khiến cho anh ta có chút không vui trong lòng. Không lẽ lại có chuyện liên quan tới Tống Vu Quân sao? Anh ta dám bắt nạt Hàn Nhi à? Nếu vậy Hoàng Sơn không gặp liều cái mạng quèn này với Tống Vu Quân đâu nhé? Hay là Tống Vu Quân lại bắt nạt cô? Nói tôi nghe đi, tôi sẽ đi đòi lại công bằng cho cô. Vừa dứt lời Hoàng Sơn định đi tìm Tống Vu Quân để nói chuyện cho ra lẽ thì liền bị Hàn Nhi ngăn lại. Cô ngước lên nhìn Hoàng Sơn bằng ánh mắt đượm buồn. Không ngần ngại gì mà nói. Anh có 4 vạn tệ không? Cho tôi mượn đi. Tôi đang cần gấp. Thấy nguyên do không phải do Tống Vu Quân mà là vì tiền thì Hoàng Sơn khẽ thở phào một chút. Về vấn đề tiền thì anh ta có thể cho Hàn Nhi mượn đôi chút. Cơ mà con số tới 4 vạn thì có lẽ hơi cao. Anh ta trầm ngâm đản đo một lúc không biết có nên cho Hàn Nhi mượn số tiền lớn như thế hay không. Nhìn thấy thái độ lưỡng lự của Hoàng Sơn thì Hàn Nhi cũng hiểu được đôi chút. Cô nàng chán nản nằm xuống giường ôm gối lăn lộn qua lại giống như một đứa trẻ. Ở Tống gia cô không quen ai, cũng không làm thân hay kết bạn với bất cứ người nào. Ngoại trừ Tống Vu Quân và Hoàng Sơn là hai người cô thường xuyên nói chuyện mà thôi. Nếu như hai người này còn không muốn giúp cô thì Hàn Nhi chẳng còn hy vọng gì ở đây nữa rồi. Cô sẽ mau chóng nghĩ cách khác mới được. Anh không cần phải khó xử như vậy đâu. Không cho tôi mượn cũng đúng mà. Sẽ chẳng ai dám cho một người lạ mượn một số tiền lớn như vậy đâu. Tôi sẽ tự mình xoay sở. Chưa nói dứt câu Hàn Nhi liền nhận được cái gật đầu lia lịa và câu nói đầy chắc chắn của Hoàng Sơn. Anh ta nói, tôi sẽ cho cô mượn. Vừa hay tôi cũng cầm số tiền này trong tay. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Hoàng Sơn vẫn quyết định sẽ đưa cho Hàn Nhi mượn số tiền khá lớn trong tay mình. Vốn dĩ bản thân dành dụm nhiều như vậy là để lo cho tương lai. Anh ta muốn có một đám cưới thật ổn thỏa. Hiện tại người con gái anh ta yêu lại cần gấp số tiền này thì đành cho cô mượn vậy. Có ổn không đấy? Số tiền này có vẻ lớn lắm đó. Hàn Nhi chần chờ trong giây lát. Vì cô nhìn thấy ánh mắt đắn đo của Hoàng Sơn ngày một rõ ràng trên khuôn mặt rám nắng của anh chàng. Có vẻ trong thâm tâm của Hoàng Sơn cũng không dám chắc sẽ đưa số tiền lớn như thế cho Hàn Nhi. Cách chương.